Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2307, chương 13, phiên vân phúc vũ 6. Đám người lẫn nhau nhìn xem, có người nói, Vương Thuận không ở nơi này. Lục Tiểu Đường hỏi Tống Bảo Quốc, ngươi vừa rồi loại bỏ không ở tại chỗ nhân viên có Vương Thuận sao? Có người nói trông thấy Vương Thuận. Ta cho là hắn còn đang trong cục đâu. Ta dẫn người đi tìm một chút xem đi. Tống Bảo Quốc nói mang theo hai người rời đi. Qua nửa giờ, Tống Bảo Quốc mang theo hai người kia trở về. Thế nào, tìm tới Vương Thuận hay chưa? Lục Tiểu Đường vội vàng hỏi. Không có, Tống Bảo Quốc nói. Người này hiện tại có rất lớn huyền nghi. Bất quá ta không thể vào xem lấy sớm hắn. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là mau chóng đem mấy cái người bị tình nghi bắt quy án. Ngươi muốn bắt, giữ kia mấy đứa bé. Bọn hắn hiện tại là quan trọng người bị tình nghi. Nhất định phải một lần nữa thẩm vấn. Thế nhưng là ngươi bây giờ trong tay cũng không có chứng cứ a. Duy nhất chứng cứ chính là chiếc xe kia. Đáng tiếc còn bị một mồi lửa đốt. Chúng ta bây giờ căn bản không có bất kỳ lý do gì bắt giữ bọn hắn. Cái này rõ ràng là một cái âm mưu. Lục Tiểu Đường tức giận không thôi. Vương Thuận thân là pháp y, cùng vụ án này bản thân một chút liên lụy đều không có. Hắn lại nhiều lần bí qua hóa liều, đơn thuần chính là vì hủy diệt chứng cứ. Cái này rõ ràng là phía sau có người sai xử hắn làm như vậy. Đối phương xúc tu đều có thể cắm vào cục công an. Có thể nghĩ năng lượng lớn đến bao nhiêu? Phi thường thời khắc, chúng ta không thể lại làm từng bước đi điều tra. Nếu không mãi mãi cũng so với đối phương chậm một bước. Vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, ta đề nghị lập tức liền đem mấy cái này người bị tình nghi đưa đến nơi này. Đồng thời phái người lập tức vấn an dò tìm manh mối. Hai bút cùng vẽ, nhưng cho là chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tống Bảo Quốc do dự một chút, vẫn là lắc đầu, thật có lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi đề nghị. Vì cái gì? Vẫn là ổn thỏa chút, từng bước một tới đi. Chuyện này không giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trước nghĩ biện pháp tìm tới Vương Thuận, xác minh một chút đến cùng phải hay không hắn tung lừa. Cùng chiếc xe kia đến tột cùng có hay không bị điều qua bao. Những này đều cần tiến một bước điều tra. Lời này của ngươi là có ý gì? Liễu Phỉ bỗng nhiên phát giác Tống Bảo Quốc đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về. Thái độ có chút thay đổi. Chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi ta cùng Mộ Dung Vũ Xuyên hay sao? Ta không phải ý tứ kia, Đỗ Tổ trưởng. Nhưng là từ trên quy tắc tới nói. Cái gì quy tắc? Lục Tiểu Đường đánh gãy. Người của ta giúp người tra án bây giờ bị đánh thành trọng thương nằm tại trong phòng y vụ. Người thế mà hoài nghi hắn. Còn cùng ta nói cái gì quy tắc? Đa nghi như vậy điểm đều bày ở trước mắt người không đi hoài nghi. Lại trống rỗng hoài nghi chúng ta người một nhà. Cái này lại là cái gì đạo lý? Tốt, a, ngươi ngay ở chỗ này nói quy tắc của ngươi. Tứ bình bát ổn đi ngươi tìm kiếm pháp y Vương Thuận. Chính ta dẫn người đi. Không hài lòng, Lục Tiểu Đường lười nhác nhiều lời. Co cẳng liền đi, chờ một chút, ngươi muốn đi đâu? Đỗ Tổ trưởng, Tống Bảo Quốc gọi nàng lại. Chẳng lẽ hành động của ta còn nhất định phải hướng ngươi xin chỉ thị sao? Tống Bảo Quốc mặt trầm xuống. Thật có lỗi, vụ án này hiện tại từ ta phụ trách. Ta không thể để cho bất luận kẻ nào áp đảo ta bên ngoài quấy nhiễu bản án điều tra. Cho nên không có mệnh lệnh của ta, người chỗ đó cũng không thể đi. Người chẳng lẽ là muốn ngăn cản ta đi bắt người bị tình nghi? Lục Tiểu Đường ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tống Bảo Quốc. Tống Bảo Quốc tránh đi Lục Tiểu Đường nhìn thẳng, lớn tiếng phân phó thủ hạ. Người tới. Đem tạm thời đem Lục cảnh sát chụp xuống. Bầu không khí trong lúc nhất thời triệt để đọng lại. Tống Bảo Quốc thủ hạ những cái kia nhân viên cảnh sát mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là có người đem Lục Tiểu Đường ngăn cản. Lục Tiểu Đường siết chặt nắm đấm, đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, nhưng vẫn là cố nén. Nàng không thể động thủ, dù sao nàng là một cảnh sát. Tống Bảo Quốc tiếp lấy phân phó Lâm Thời đem Lục Tiểu Đường nhìn. Trong hai ngày sau đó, cả vụ án điều tra tựa hồ một chút liền đình trệ xuống tới. Hoặc là nói lập tức liền sắp đến hồi kết thúc. Nam Thành phân cục đội hình cảnh bên này đem vụ án này định tính vì cùng một chỗ tình sát án. Hung thủ chính là người chết lão sư Phương Hướng Đông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.